Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Đối mặt Bát Cực Thần Điện cường lực trấn áp, ý thiên bất phi sở động, hào quang trên người càng mạnh. Hào quang màu bạc và hào quang đỏ tím trên người càng mạnh, hình thành một hào quang hoàn toàn mới, lập tức chiếu sáng Vân Hoang Đại Lục. Một khắc này Bát Cực Thần Điện xuất hiện lắc lư, mà thân thể ý thiên chấn động kịch liệt, đang giao phong với nhau. Lúc này chấn động liên tục lan tràn, ý thiên trong lúc ngủ say đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo khí phách chấn nhiếp chư thiên vạn giới bắn ra ngoài. Hạn chế Vân Hoang Đại Lục trực tiếp kéo dài tới Bát Cực Thần Châu, làm cho vạn giới rung rung, một khắc này ý thiên rốt cục cũng mở ra phong ấn thứ ba. Khôi phục thực lực toàn thịnh của hắn, vô số năng lượng rót vào người ý thiên, bị hắn lập tức thôn phệ dung hợp, trong cơ thể nguyên năng tăng lên 50. Vẫn còn tiếp tục tăng vọt, đứng ngạo nghễ giữa không trung, ý thiên tóc dài bay múa, mái tóc dài màu đỏ tím phất phơ giữa không trung. Điên cuồng hấp thụ năng lượng thiên địa vạn vật, Bát Cực Thần Điện vừa sợ vừa giận, 8 tòa thần điện bắn ra tiên linh chi quang. Đó là thúc dục thần khí phát ra hủy diệt chi quang, hào quang này bắn thẳng vào người ý thiên đạm mà cười cười. Ngoài thân tử hồng sắc quang mang bắt đầu quay cuồng, những hủy diệt chi quang kia nhao nhao nghiền nát. Cao thủ âm dương hòa hợp phái nhìn thấy một màn này cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân đều vẻ mặt khiếp sợ, bị thực lực của ý thiên làm rung động thiên luyện chi thuật. Thân thể thần cách xích âm tử dương, vạn vật vô cực, đến đây đi, ta muốn cải tạo thiên địa, ta chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Giọng của ý thiên du dương mà rõ ràng, trong nháy mắt vang lên thiên địa vạn vật nghe lệnh, các loại lực lượng tự hành phân giải tổ hợp. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, hoàn thành một lần rèn luyện thân thể, dùng chính là thiên luyện chi thuật. Một khắc này các pháp quyết trong người ý thiên bắt đầu dung hợp, tự động ngưng tụ thành tiên thuật, dùng thiên tâm thần dục làm căn cơ. Xích âm tử dương làm phụ, vạn vật vô cực làm chủ, ngưng luyện thành thiên địa pháp tắc của mình, đây là điểm báo phi thăng tiên giới. Chỉ có ngưng luyện ra tiên thuật thuộc về mình mới có thể phi thăng tiên giới, trong quá trình phi thăng cũng phải ngăn cản thiên kiếp hủy diệt. Ý thiên ngưng luyện thiên địa pháp tắc đã không thể xưng là tiên thuật, là tồn tại đáng sợ hơn tiên thuật, có thể dùng thần quyết xưng hô. Loại thiên địa pháp tắc này có thể khống chế thiên địa vạn vật thuộc về thần quyết cao cấp nhất, người bình thường không ngưng luyện ra được. Nhưng mà ý thiên giờ phút này ngưng luyện thiên địa pháp tắc thuộc về mình, loại thiên địa pháp tắc này là y theo luyện chi thuật rèn luyện mà thành. Dùng bản thân làm trung gian, vận dụng thiên tâm thần dục xích âm tử dương, vạn vật vô cực dung hợp rất nhiều pháp quyết như hồi thiên quyết. Phần thiên quyết các pháp quyết trí cao ngưng luyện mà thành, phát hiện thiên địa bắt đầu nghiêng, cơ hồ tất cả năng lượng đều di động qua chỗ ý thiên. Bát Cực Thần Điện vừa sợ vừa giận, không thể không thi triển ra Bát Cực Trận, đây là tuyệt học trung cực của Bát Cực Thần Điện. Đến lúc đó vô số năng lượng từ trong Bát Cực Thần Điện tuôn ra, xây dựng thành vô số dây xích thời không, y theo phương thức nào đó kéo dài ra. Khóa chết thời không dung chuyển, làm cho năng lượng di động dần dần cứng lại, nhưng mà lúc này tất cả không kịp khi năng lượng cứng lại. Ý thiên đã ngưng luyện thiên địa pháp tắc của mình, một khắc này hàn tinh thiên hồn hoa hoàn toàn dung hợp với ý thiên, cấu thành một thể hoàn mỹ. Hơn nữa khởi nguyên chi thư cũng dung nhập vào linh hồn ý thiên, trở thành ấn ký linh hồn của hắn, hắn nắm giữ lực lượng của khởi nguyên chi thư. Giờ phút này Bát Cực Trận bắt đầu có hiệu lực, năng lượng dung chuyển tự động phân giải, thiên địa lại khôi phục nguyên dạng. Mà Bát Cực Thần Điện cũng che giấu vào hư không, tất cả tan thành mây khói, cứ như vậy đột nhiên tới, đột nhiên mà đi, ý thiên không có cản trở. Hắn chỉ lẳng lặng đứng trong hư không, nhưng cơn gió nhẹ thổi qua, ánh mắt dường như bao quát cả Vân Hoang, bao quát Cửu Châu. Ma thần tông thánh thủ Ma Tôn đã sớm trốn đi, gần bàn long sơn mạch không nhìn thấy bóng quỷ chứ đừng nói là bóng người. Hiển nhiên đều bị thực lực của ý thiên làm kinh ngạc trốn đi, Nạp Lan Tú Quyên đi tới bên cạnh ý thiên, kinh nghi nói. Người tu luyện tới vũ thánh đỉnh phong, ý thiên lắc đầu nói, còn không có, chỉ tăng lớn thực lực mà thôi. trong cơ thể nguyên năng dung lượng lúc trước từ 24, đã tăng lên tới 65, Nạp Lan Tú Quyên sợ hãi than nói, thật sự là quá kinh người. Thực lực của ngươi lúc này ngay cả Bát Cực Thần Điện cũng không dám lộ diện, kế tiếp đoán chừng bọn chúng sẽ bỏ trốn thục mạng, Ý Thiên cười nói. Không sao, có một số việc tránh đi cũng không mất đi, ta đã lưu khí tức đặc thù trên Bát Cực Thần Điện. Cho dù bọn chúng có nấp dưới đất ta cũng sẽ móc ra được, Nạp Lan Tú Quyên nghi vấn nói, chuyện này cần thiết không? Ý Thiên quét mắt nhìn qua cao thủ khác của âm dương hợp phái, lạnh nhạt nói, ít nhất chúng ta đi rồi. Bọn họ còn phải đối mặt Bát Cực Thần Điện trả thù, không phải sao, Nạp Lan Tú Quyên trần chờ một chút, lập tức không nói thêm lời nào. Ý Thiên trở lại âm dương hòa hợp phái, thân thể biến hóa rất lớn, từ ánh mắt và biểu lộ có thể thấy được. Ý Thiên hiện tại lưu luyến thế sự rất nhỏ, có lẽ là ngưng luyện thiên địa pháp tắc, Ý Thiên có cảm giác khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, không còn để ý như trước, Nam Cung Uyển Nghi nhìn qua Ý Thiên, hỏi, kế tiếp, ngươi muốn đối phó ai trước? Ý Thiên lạnh nhạt nói, trước ra tay với Ma Thần Tông, việc này giao cho các ngươi xử lý, ta có một việc riêng cần xử lý, chưa từng có giải thích thêm. Ý Thiên sau khi nói xong, thân thể liền biến mất thần bí, Trương Tuyết nhìn qua Hoang Đường đạo nhân cùng Toái Tâm Đoạn Trường Nhân, hỏi. Các ngươi có nắm chắc đối phó Thái Cổ Âm Ma cùng Thái Cổ Huyết Ma không? Hoang Đường đạo nhân trầm ngâm nói. Chúng ta có thể cuốn lấy hai lão ngoan đồng này, nhưng không có tất thắng nắm chắc trước mắt Vân Hoang Đại Lục này trừ Ý Thiên ra. Đoán chừng không người nào là đối thủ của hai lão gia hỏa này, Nạp Lan Tú Quyên nói, đi thôi. Trước gạt bỏ vây cánh của Thái Cổ Huyết Ma cùng Thái Cổ Âm Ma, hai lão gia hỏa này giao cho Ý Thiên giải quyết đi, ra lệnh một tiếng. Âm dương hòa hợp phái rốt cục bắt đầu phản kích, đối tượng thứ nhất chính là Ma Thần Tông, cùng thời khắc đó. Ở U Châu Hoa Phủ cách cả năm vạn dặm, một thân ảnh thon dài đứng trong thu vận biệt viện, nhìn qua bia mộ ở góc tường, tiểu thư ta trở về thăm ngươi. Chỉ một câu đơn giản lại bao hàm vô tận chua xót ở trong đó, ta cũng đã chờ ngươi từ lâu, một giọng nói ưu nhã vang lên trong thu vận biệt viện. Lời này xuất ra từ nam tử ưu nhã, cách trương.